Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 387 tới gần hắc ám. Diêm La hừ một tiếng, ngươi cảm thấy cùng bối nha đầu so sánh với, ngươi có phải hay không càng thêm ấu trĩ đâu. Lục Tiểu Vũ nhất thời nghẹn lời, hắn thật sự không có thử qua, cùng như vậy thành thục người nói chuyện phiếm a. Nơi này có một cái tính một cái, liền tính là so với chính mình tuổi còn nhỏ, đều so với chính mình muốn thành thục rất nhiều, bởi vì có thể trở thành hung thủ người, tuyệt đối không phải một cái tư tưởng đơn giản. Đối mặt chính mình trung tình sự tình, những người này luôn là có thể có rất nhiều ý tưởng, cũng có thể cái gì đều không thèm để ý. Lục Tiểu Vũ đột nhiên trầm mặc xuống dưới, làm bên cạnh nhìn Kiều Phạn Âm, cảm thấy phi thường vô ngữ, không phải nói muốn trở thành một cái thần thám sao? Như thế nào liền đến hiện tại đều một bộ một chút nhiệt tình đều không có bộ dáng? Một đoạn này thời gian không thấy được bối nha đầu cùng người kia quá đến hảo sao? Khá tốt a, bọn họ hai cái cảm tình vẫn luôn đều thực hảo. Phạn Âm đem Kha Mạc chiếu cố rất khá, Diêm La ánh mắt biến có chút xa xôi. Phải không, đây cũng là bình thường, rốt cuộc bối nha đầu như vậy chạm tay là bỏng, chỉ cần là chúng ta người như vậy, đều có thể nhìn đến cái này nha đầu hảo đi. Diêm La có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng, vẫn là cảm thấy phi thường thích bối Kha Mạc, bất quá chính mình bị trào tiến vào cũng chính là thua. Nếu là không nhận thua nói, vậy thật sự quá vô sỉ một chút, bối Kha Mạc chính mình là tưởng không được. Như vậy cũng chỉ có thể yên tâm làm bối Kha Mạc đi qua chính mình sinh hoạt. Lục Tiểu Vũ đôi mắt chuyển động một chút, ngươi như vậy thích trừng phạt những cái đó có tội người là vì cái gì đâu? Còn có thể là vì cái gì? Đương nhiên chỉ là bởi vì những người đó có tội a. Lục Tiểu Vũ có chút thiên chân nhìn Diêm La. Chính là làm như vậy nói, chính là phạm vào sai lầm, ngươi là một cái binh. Ngươi sao có thể sẽ không hiểu đâu, mấy thứ này ngươi hẳn là đã sớm học tập quá đi. Một khi đã như vậy ngươi sao có thể không biết ngươi sai lầm là cái gì đâu. Biết là sai lầm, lại vẫn là lại làm, kỳ thật ta vẫn luôn đều rất tò mò. Các ngươi ngay lúc đó trong lòng là nghĩ như thế nào? Diêm La hai tay giao điệp đặt ở sau đầu. Còn có thể là nghĩ như thế nào? Chỉ là cảm thấy những người này không nên muốn tồn tại. Kỳ thật giết người ý tưởng rất đơn giản, trong đầu cũng thực dễ dàng hình thành, chỉ là kế hoạch phải làm đến hoàn mỹ, cũng không phải như vậy dễ dàng, chỉ cần là người, liền đều sẽ có nhất thời xúc động tình huống phát sinh. Nếu không nữa thì cũng sẽ cảm thấy ai không nên tồn tại. Diêm La châm chọc cười. Người đều là ích kỷ. Không có ai là ngoại lệ, đây là bản tính của nhân loại đi. Cái gọi là vô tư cũng chỉ là tương đối mà nói. Không ai là thật sự vô tư. Diêm La trong giọng nói mang theo lạnh lùng. Ta kỳ thật cũng là vì cảm thấy chính mình tràn ngập tội nghiệp đi, ngày thường sát phạt đã đủ nhiều. Người tánh mạng đối với Diêm La tới nói, cơ hồ cái gì đều không phải. Tình huống như vậy hả? Diêm La làm chuyện gì đều là có thể lý giải đi. Ít nhất Diêm La là như vậy cho rằng. Lục Tiểu Vũ chớp chớp mắt, như vậy cách nói thật là không có cách nào nhận đồng. Chỉ là từ những người này trong miệng nói ra, Lục Tiểu Vũ cảm thấy chính mình là có thể nghe một chút. Tới gần hắc ám, còn không phải là hẳn là phải biết rằng, trong bóng tối rốt cuộc có thứ gì sao? Như vậy ở ngươi giết người thời điểm, trong đầu của ngươi có cái gì ý tưởng đâu? Ý tưởng a, này thật đúng là chính là không có. Chỉ là cảm thấy giết người. Như vậy mà thôi đi, Diêm La nhịn không được cười ra tới. Chỉ là tươi cười bên trong mang theo một loại điên cuồng cảm giác. Ta nói tiểu tử, ngươi sẽ không quên ta là một cái giết người như ma người đi. Ta cũng không phải là cái gì. Nhà ấm dưỡng phú nhị đại a. Lục Tiểu Vũ nhìn bên kia Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ bộ dáng, cũng cảm thấy là bất lực. Tới gần hắc ám gì đó, Lục Tiểu Vũ cũng thật là không biết, chính mình rốt cuộc hẳn là còn muốn hỏi một ít thứ gì. Đang ở suy xét, chính mình rốt cuộc hẳn là lại nói một ít gì đó thời điểm. Bên kia Kiều Phạn Âm phát lại đây một cái WeChat, nhìn thoáng qua WeChat, Lục Tiểu Vũ có chút nghi hoặc, bất quá vẫn là chiếu WeChat thượng nói đi nói. Diêm La, ta có một vấn đề rất tò mò, ta rất muốn biết, rốt cuộc hắc ám ý nghĩa cái gì? Kha Mạc muốn đem ta bồi dưỡng trở thành một cái thần thám, cho nên ta không biết, chính mình rốt cuộc hẳn là muốn như thế nào làm mới được, kỳ thật Kiều Phạn Âm chỉ là muốn làm Lục Tiểu Vũ biết, mỗi người trong lòng, đối với hắc ám miêu tả mà thôi, đối với này đó tâm tư vốn dĩ liền rất dị thường người tới nói. Khả năng đối hắc ám lý giải sẽ càng thêm độc đáo đi. Mọi người chỉ là cảm thấy, hắc ám là quang minh đối lập, là một loại mọi người đều sẽ không muốn nhắc tới cảm giác. Chính là đối với này đó, khả năng sinh tồn ở trong bóng tối người tới nói, còn sẽ là như thế này sao? Kiều Phạn Âm hy vọng Lục Tiểu Vũ biết, trên thế giới này, rất nhiều người đối với hắc ám hiểu biết là bất đồng. Nếu muốn biết, càng nhiều cùng hắc ám có quan hệ đồ vật, nhất định phải còn muốn hỏi những người này. Từ những người này trong miệng tổng hội được đến chính mình không tưởng được đồ vật. Đương Lục Tiểu Vũ có thể minh bạch, hắc ám chân chính ý nghĩa thời điểm, là có thể khoảng cách hắc ám càng gần. Khoảng cách hắc ám càng gần, nhìn đến đồ vật, liền càng là rõ ràng. Lục Tiểu Vũ yêu cầu tới gần hắc ám, yêu cầu biết hắc ám hết thảy. Cũng nên phải biết rằng, những người này chân thật ý tưởng, bối Kha Mạc hy vọng, chính là Kiều Phạn Âm mặc kệ thế nào đều phải duy trì đồ vật. Đối mặt Diêm La, ngay từ đầu Lục Tiểu Vũ vẫn là thực khẩn trương, hiện tại giống như hơi chút nhẹ nhàng nhiều. Lúc này bối Kha Mạc, còn lại là cấp Tiểu Vương chuyển đến rất nhiều cùng pháp y có quan hệ thư tịch. Này đó thư tịch không có chỗ nào mà không phải là giải thích. Cung thi kiểm có quan hệ đồ vật, xem đi, sau đó đem sở hữu sự tình đều phó chư thực tiễn. Người sẽ trở thành lợi hại nhất pháp y, Chu Văn nhìn bối Kha Mạc ra tới. Bên kia Tiểu Vương cũng là như thế nỗ lực, cảm thấy hơi chút có chút kỳ quái. Các ngươi hai cái đây là nói cái gì? Như thế nào Tiểu Vương đột nhiên đem sở hữu lực chú ý? Đều đặt ở sách vở thượng, không phải chỉ có thi thể. Có thể làm chúng ta pháp y Tiểu Vương, thật sự cảm thấy hứng thú sao? Bối Kha Mạc nhún nhún vai, bất cứ thứ gì đều là có thể thay đổi. Hơn nữa hắn yêu cầu càng thêm nỗ lực, nói bối Kha Mạc quay đầu đi. Nhìn nhìn bên kia Chu Văn, người cũng là giống nhau. Yêu cầu nỗ lực ta thực nỗ lực a, chỉ là mỗi người tâm tư, đều là khẳng định sẽ thay đổi đi, liền tính là chính mình thật sự đối phạm tội tâm lý như vậy hiểu. Biết, cũng không thể phủ định, nhân tâm là đang không ngừng biến hóa, đối mặt biến hóa nhân tâm, Chu Văn cũng là thật sự không biết, hẳn là muốn như thế nào là mani bối Kha Mạc ôm hai từ. Nhưng thật ra có một loại phi thường ôn hòa cảm giác. Nếu tâm tư không ngừng biến hóa, vậy làm chính mình cũng không ngừng biến hóa đi, này không phải lấy bất biến ứng vạn biến hình. Thước, người yêu cầu đối mặt càng ngày càng nhiều người, ngay từ đầu bọn họ nghiên cứu. Kỳ thật cũng chỉ là nhằm vào video, cũng hoặc là một ít tư liệu gì đó. Một khi đã như vậy nói, biện pháp tốt nhất đương nhiên là làm cho bọn họ, đối mặt chân thật nhân tài có thể có lớn hơn nữa tiến bộ. Từ giờ trở đi, người đi đủ loại công chúng trường hợp, vô luận như thế nào đều phải quan sát mỗi người hành vi. Đặc biệt là những cái đó thoạt nhìn phi thường không tầm thường người. Mỗi người bộ dáng đều phải hảo hảo quan sát, bất luận cái gì chi tiết đều phải ký lục xuống dưới, khóe miệng run rẩy một chút. Chu Văn tự hỏi một chút, cái này khả năng tính năng có bao nhiêu đại, rốt cuộc ở như vậy địa phương. Nhìn chằm chằm mọi người đi xem, còn muốn lưu ý mỗi người hành vi cùng bộ dáng, phòng chừng không dùng được thật lâu, Chu Văn liền sẽ bị trở thành là một cái kẻ phạm pháp đi. Nếu như bị người báo nguy bắt đi, như vậy Chu Văn liền thật sự có thể nói là á tránh cho quét rác. Kha Mạc, ngươi có thể hay không tự hỏi một cái, hơi chút đáng tin cậy một chút sự tình a? Ta như thế nào cảm thấy, ta như vậy đi bị người bắt đi khả năng tính rất lớn đâu. Đặc biệt là những người đó nhiều địa phương, vốn dĩ không hợp pháp nhân viên liền có rất nhiều. Một khi ta xuất hiện ở nơi đó, quan sát mọi người bộ dáng, khẳng định sẽ bị người cấp bắt lại đi. Liền tính là thân thủ hào, ta cũng không có khả năng chống cự một đám người lực lượng. Đến lúc đó nhiều mất mặt a, Bối Kha Mạc nhướng mày. Ta đã từng liền làm như vậy quá, ta biết đối thủ của ta là tồn tại người. Như vậy tiếp xúc tồn tại người là cần thiết, nếu ngươi cảm thấy mất mặt nói, ngươi đại có thể cái gì đều không là mần ni. Kỳ thật Bối Kha Mạc lúc ấy sở dĩ không có bị người bắt lại, chỉ là bởi vì chính mình phi thường an tĩnh. Bối Kha Mạc cũng từng vì quan sát, mà đi những người đó nhiều địa phương, nhà ga cũng hảo, khu náo nhiệt cũng hảo, tùy tiện tìm một chỗ, an an tĩnh tĩnh ngồi. Sau đó ngồi xuống chính là một ngày, nhìn nơi này lui tới người, chú ý quan sát mỗi người tình huống, mỗi người ở khi nào, sẽ có cái dạng nào biểu tình, này đó đối với Bối Kha Mạc tới nói, chính là nhất có giá trị đồ vật. Quan sát hảo này đó lúc sau, Bối Kha Mạc đối với người có một cái tân hiểu biết. Cho nên Bối Kha Mạc kiến nghị, đồng dạng là nghiên cứu phạm tội tâm lý Chu Văn. Có thể đi những cái đó địa phương nhìn xem monster, nếu vận khí tốt nói, khả năng còn sẽ hỗ trợ bắt được người nào đi. Chu Văn nhìn Bối Kha Mạc cũng không giống như là nói giỡn. Chỉ là lúc ấy Bối Kha Mạc bất quá là một cái 11-12 tuổi hài tử. Liền tính là thật sự thoạt nhìn khả nghi, chỉ cần là cái gì đều không làm, cũng không ai sẽ cảm thấy có cái gì đi. Chính là Chu Văn tuổi tác liền không giống nhau. Thực dễ dàng bị trở thành là cái gì nữ ăn trộm linh tinh đi. Chu Văn bất đắc dĩ đi Bối Kha Mạc nói những cái đó địa phương. Thấy rõ ràng những người đó biểu tình, những người này biểu tình kỳ thật cũng thật là thực phong phú. Bất quá cũng có người mặt vô biểu tình, chính là từ những người này hành động thượng, cũng có thể nhìn ra tới mặt vô biểu tình người, rốt cuộc ở tự hỏi cái gì, sở hữu hành vi còn có biểu tình. Đều trở thành bày ra chính mình nội tâm ân ni. Chu Văn thấy rõ ràng những người này tâm tư. Cảm thấy chính mình tới nơi này vẫn là rất có giá trị. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách không thấy được Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ. Tiểu Vương cũng vẫn luôn cũng chưa xuất hiện. Cảm thấy hơi chút có chút kỳ quái. Rõ ràng án tử đã kết thúc. Bọn họ hẳn là có thể làm một ít chính mình sự tình. Lúc này thường xuyên sẽ cùng nhau nói chuyện phía Money, mỗi người đều hơi chút có chút chính mình muốn làm sự tình, sau đó còn có đối án từ cái nhìn, này đó án từ cái nhìn, lẫn nhau giao lưu lúc sau, đối tiếp theo cái án từ có rất lớn trợ giúp, chính là lúc này như thế nào những người này, đều không ở nơi này đâu. Đường Vũ Đường khắp nơi nhìn nhìn, xác định Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ là thật sự không ở. Bất quá khả năng bọn họ đi ra ngoài hẹn hò đi. Hai người kia hiện tại xem như tình lữ, đi ra ngoài hẹn hò cũng là thực bình thường tình huống. Chẳng qua lúc này, cái gì cũng chưa có thể nói một tiếng liền rời đi nói. Tổng làm người cảm thấy không hào tiếp thu, hai người điện thoại đều đánh không thông. Chu Văn tựa hồ là tắt máy, mà Lục Tiểu Vũ giống như ở một cái có thể che chắn tín hiệu địa phương. Hai người kia hình thành một loại, phi thường khó có thể miêu tả ăn ý. Ngươi ở chỗ này, mưa nhỏ cùng Chu Văn như thế nào không ở nơi này đâu. Cùng ngươi nói bọn họ đi hẹn hò, như thế nào ta cái này người lãnh đạo, càng ngày càng không bị để vào mắt, nói như thế nào ta cũng là bọn họ đội trưởng đi. Bối Kha Mạc vô tội nhìn Đường Vũ Đường, hiện tại Đường Vũ Đường nói cũng nhiều đi lên. Nhưng thật ra cùng người thường không sai biệt là Money muốn trở thành phụ thân rồi. Mỗi cái nam nhân cảm giác, khẳng định đều là bất đồng. Phía trước Bạch Lộc luôn là nói, Đường Vũ Đường thật sự là quá trầm mặc, như vậy đi xuống đối hài tử giáo dục không tốt. Bởi vậy Đường Vũ Đường cũng tận khả năng, làm chính mình nói nhiều một ít, bất quá này cũng không phải chuyện dễ dàng, làm một cái vốn dĩ ít nói người, đột nhiên nói nhiều lên, đối Đường Vũ Đường tới nói khẳng định là có khó khăn. Bất quá Đường Vũ Đường vì hài tử vẫn là muốn nỗ lực. Hiện tại Đường Vũ Đường xem như một cái người phụ trách chuẩn phụ thân rồi. Kiều Phạn Âm cấp bối Kha Mạc gọi điện thoại thời điểm. Bên này Lục Tiểu Vũ, đã cùng Diêm La nói xong rồi. Diêm La cảm thấy đứa nhỏ này, cùng hắn nhận thức bối Kha Mạc, có quá nhiều không giống nhau. Người như vậy có phải hay không có thể trở thành một cái thần thám? Thật đúng là chính là nói không chừng. Bất quá người này yêu cầu học còn rất nhiều. Một người nam nhân khẳng định có càng nhiều thừa nhận năng lực đi. Kiều Phạn Âm nhìn bên kia Hòa Điền Gạo Kê nói chuyện Lục Tiểu Vũ. Cảm thấy người này đã có tiến bộ. Hiện tại chính mình phải làm cũng làm hảo. Hy vọng bối Kha Mạc trở về thời điểm. Nhìn không tới Lục Tiểu Vũ cùng hắn. Sẽ không quá sinh khí đi. Tiểu Âm, mưa nhỏ học tập thế nào? Lão bà, ngươi còn không có trở về sao? Hai câu này lời nói nguyên vẹn bại lộ, mặc kệ là ai đều không ở Kiều Phạn Âm trong công ty. Bối Kha Mạc kỳ quái nhíu mày, ngươi đem người cấp mang đi ra ngoài, ngươi mang theo mưa nhỏ đi chỗ nào? Tới kiến thức một chút hắc ám mà thôi, hết thảy đều là muốn từ thực tế xuất phát, chỉ là học tập những cái đó án kiện. Ta cảm thấy khả năng còn chưa đủ làm người này trưởng thành lên. Cho nên ta liền tự chủ trương, đem người mang ra tới, liên tưởng một chút phía trước Đường Vũ Đường gọi điện thoại kết quả. Còn có Đường Vũ Đường bên này hoán giận, lại kết hợp một chút Kiều Phạn Âm nói. Cũng không khó đoán được, rốt cuộc hai người đi địa phương nào, trừ bỏ nơi đó, hẳn là cũng không có gì hắc ám quá nhiều địa phương đi. Chính là ngục giam đi, kỳ thật ta nhưng thật ra cảm thấy, cái loại này bình thường trong ngục giam có nhiều hơn đồ vật có thể học tập. Bối Kha Mạc chớp chớp mắt, ngữ khí nhưng thật ra làm người cảm thấy không rét mà run. Ta đem Chu Văn làm ra đi, đi học tập càng nhiều đồ vật, ta ở suy xét làm Vũ Đường cùng Tôn Sách đi chỗ nào đâu. Hai người kia hẳn là học tập cái gì đâu, ta xem không bằng học tập. Thế nào bảo hộ những người này đi, Kiều Phạn Âm vừa nghe. Vội vàng hướng ra phía ngoài đi đến, còn không có quên đối Lục Tiểu Vũ vẫy vẫy tay cáo biệt. Hiện tại bối Kha Mạc thân thể tố chất cố nhiên là không bằng phía trước. Nhưng là cũng nên không có quá lớn khác biệt, huống hồ một đoạn này thời gian, bối Kha Mạc vẫn luôn đều ham thích với rèn luyện thân thể của mình. Chủ yếu là cảm thấy hiện tại thân thể. Đối chính mình tới nói có rất lớn uy hiếp, hành động không có phương tiện, sẽ tạo thành rất nhiều đồ vật không có phương tiện. Hết chương.